Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 887, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi ánh mắt sâu thẳm, nói đầy ẩn ý. Diệp Thu, có những lời, nói một lần anh không tin, nói hai lần anh không tin, nói nhiều rồi. Anh cũng nên tin một lần chứ. Tôi nhìn người phụ nữ quen thuộc không thể quen thuộc hơn trước mặt, nói. Tôi có nói là không tin đâu, tôi hôm qua đã phát hiện cô thích tôi rồi. Còn cho cô cơ hội theo đuổi tôi, như vậy còn chưa đủ sao? Cô đừng chần chừ nữa, nếu không hôm nay sẽ không đến được công ty của cô đâu. Giang Vũ Vi nhìn tôi một lát, không nói gì thêm, khởi động xe, phóng đi. Chúng tôi lên đường trở về, khi lên máy bay, tôi lén lút tìm số liên lạc của Lâm Sơ Nguyệt, bí mật gửi cho cô ấy một tin nhắn, sau đó mới tắt máy. Đến khi chúng tôi đến công ty của Giang Vũ Vi, đã hơn 3 giờ chiều. Giang Vũ Vi vừa về công ty, liền có một đám người vây quanh tìm cô ấy. Cô ấy liếc nhìn tôi một cái, tôi vẫy tay, nói. Cô đi làm việc đi, tôi đợi cô tan ca. Cô ấy khẽ gật đầu, dẫn một nhóm người đi vào phòng họp. Cô ấy vừa rời đi, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất. Tôi cúi đầu, nhìn tin nhắn Lâm Sơ Nguyệt đã trả lời. Lúc này, có người bên cạnh rót trà cho tôi liền tiện miệng hỏi. Người phụ trách nhóm dự án nước ngoài ở đâu? Người rót trà cho tôi, hình như là trợ lý mới của thư ký Lý. Cô ấy biết thân phận của tôi, lịch sự mỉm cười, nói. Thưa anh, nhân viên nhóm dự án nước ngoài đều ở tầng 13, tôi sẽ đưa anh đến đó. Tôi không có ý kiến gì, đến tầng 13, không gặp được người phụ trách, nhưng lại không may gặp phải Giang Giật Thần. Hắn đang vắt vẻo ngồi trên bàn làm việc của người khác, tay cầm quả táo. Cắn ngon lành, trên mặt chất đầy nụ cười, không biết đang nói chuyện sôi nổi với ai. Tôi sải bước đi vào, nhìn rõ đối tượng hắn đang nói chuyện. Tôi không khỏi nhướng cao lông mày, trong lòng đầy sự ngạc nhiên. Hai người kiếp trước hoàn toàn không có giao thoa, kiếp này vậy mà lại tụ họp cùng nhau. Đúng lúc này, hắn vô tình liếc nhìn một cái, ánh mắt vừa vặn giao nhau với tôi. Hắn như thấy quỷ, đột ngột đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Thốt ra hai chữ. Diệp Thu, lời hắn vừa dứt, nụ cười lấy lòng trên mặt Giang Giật Thần lập tức biến mất không còn dấu vết. Hắn quay đầu lại, thấy là tôi, lập tức nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Diệp Thu, mày dám vác mặt đến công ty của chị tao ư? Giây tiếp theo, hắn lại nhe răng cười, nhảy xuống khỏi bàn làm việc, âm thầm tiến về phía tôi, vừa đi vừa đưa tay sửa lại cổ tay áo, hung tợn nói. Đồ chết tiệt! Lão tử tìm mày lâu như vậy, còn tưởng mày trốn đi không dám gặp người khác, không ngờ hôm nay mày lại tự dâng mình đến. Tốt lắm, vậy hôm nay, ân oán cũ mới chúng ta cùng nhau tính sổ cho rõ ràng. Thấy Giang Giật Thần khí thế hung hăng xông đến trước mặt tôi, bàn tay giơ lên sắp sửa giáng xuống người tôi, hai mắt tôi lập tức híp lại, toàn thân tỏa ra khí chất trầm ổn, như một ngọn núi cao sừng sững bất động, lạnh lùng mở miệng. Giang Giật Thần, lần trước cậu bị đánh nhập viện. Có phải cảm thấy thời gian quá ngắn, chưa ở đủ sao? Chuyện lần trước tôi đánh Giang Giật Thần và mẹ hắn ta vào bệnh viện, chắc chắn hắn vẫn còn nhớ rõ. Thiếu gia thứ hai nhà họ Giang này, ngày thường bụng dạ một bụng toàn ý đồ xấu, điển hình của loại bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Trong lòng tôi thầm chắc chắn, hắn tuyệt đối không dám thực sự ra tay với tôi. Quả nhiên, Giang Giật Thần đối mặt với ánh mắt của tôi, đã xông tới lập tức dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiến răng, thấp giọng chửi rủa. Mẹ kiếp, lão tử lại có chút sợ thằng danh này. Cách chương.